Thì ra cha mẹ anh Tử mặc quần áo mới là định tới giúp đỡ tiếp khách. Hộ nông dân tiếp khách thường có thói quen mời tới một số người đến cùng khách khứa nói chuyện, ăn cơm. Người được mời tới hoặc là người có đức cao vọng trọng hoặc là có quan hệ thân thiết với chủ nhà và khách nhân. Được mời tới làm người tiếp khách cho nhà khác đối với người nông dân là một việc hết sức có thể diện. Cha mẹ anh Tử thấy Liên Hoa Nhi tới liền cảm thấy thân phận của họ có thể làm người tiếp khách nên mới tới đây. Thật đúng là làm cho người ta không còn lời nào để nói. Nhưng Liên Mạn Nhi còn không biết, khi nghe nói Ngũ Lang khảo trúng học trò nhỏ, trong nhà Liên Thủ Tín chắc chắn có mời khách nên hôm qua cha anh Tử đã định tới tự nhận làm người tiếp khách, nhưng nghe tới Liên Thủ Tín có mời đám người cha con Vương cử nhân, còn có mấy nhân vật rất có thể diện ở mấy thôn xung quanh nữa. Cha anh Tử còn có chút e sợ với mấy người này nên không dám tới. Hôm nay Liên Hoa Nhi đã tới, đó là thân thích thực sự của bọn họ. Hai vợ chồng này đã nghĩ tới chuyện tới được ăn một bữa. Một điều nữa là một nhà Liên Thủ Tín đối xử với bọn họ rất lãnh đạm. Họ muốn thông qua Liên Hoa Nhi làm cầu nối để Liên Thủ Tín hiểu được hai nhà thực sự là thân thích, kéo gần quan hệ lại, sau này có thể tốt tới độ thường xuyên qua lại. Cha anh Tử còn dám to tiếng với Liên Hoa Nhi hẳn là đã được anh Tử dặn dò. Liên Hoa Nhi ngồi dưới đất vừa thẹn vừa tức. Nàng ta cũng hiểu được không tìm người tới hỗ trợ thì một mình nàng ta đối phó với cha mẹ anh Tử chỉ có thiệt. Liên Hoa Nhi từ từ bò dậy, thừa lúc hai người kia không chú ý liền gắng gượng đôi chân bó nhỏ, chạy về nhà Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi cùng Trương Thái Vân vội vàng lui về phía sau cửa làm bộ như đang chơi đùa trong sân. Một lát sau đã thấy Liên Hoa Nhi sắc mặt đỏ bừng thở hồng hộc chạy vào. Vào đến trong rồi, Liên Hoa Nhi mới thở phào nhẹ nhõm, chân như mềm nhũn ra thiếu chút nữa thì ngã trên mặt đất, đồng thời trên trán đổ một tầng mồ hôi lạnh, hóa ra là do chạy gấp quá bị đau chân. Liên Mạn Nhi biết chuyện nhưng vẫn cố ý hỏi, Hoa Nhi tỷ, có chuyện gì vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 498, giật mình ta. Liên Hoa Nhi chịu đựng đau đớn vừa thẹn vừa giận nhìn về phía Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi thì mặt không đổi sắc nhìn lại Liên Hoa Nhi, không làm ra bộ ân cần nhưng cũng không nhìn ra chút hả hê. Liên Hoa Nhi cũng không đáng giá để nàng để tâm. Liên Hoa Nhi không khỏi nghi hoặc chẳng lẽ Liên Mạn Nhi thật không biết vừa rồi bên ngoài có chuyện gì. Bởi vì theo ý nghĩ của nàng ta, nếu như đổi lại nàng ta là Liên Mạn Nhi, nàng ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Liên Hoa Nhi đờ na gờ nghẹn uất ở trong lòng, đang muốn kể ra chuyện vừa rồi nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt trở về. Nàng ta có thể nói gì, nói với Liên Mạn Nhi rằng nàng ta bị hai vợ chồng nhà kia khiến cho nhục nhã sao? Điều này đương nhiên không được. Hơn nữa, Liên Hoa Nhi liếc nhìn về phía chính viện, chuyện vừa phát sinh mà để cho Tống Hải Long, hoặc Tôn Đại Nương, Tiểu Hồng biết được thì khó tránh khỏi một trận tức giận. Mà nàng ta cũng mất sạch mặt mũi. Vậy thì chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay, nuốt máu vào trong mà nhịn thôi. Trong lòng Liên Hoa Nhi đã nghĩ ra vô số kế độc để báo cái thù này nhưng ngoài mặt cũng không dám lộ ra một chút nào. Liên Hoa Nhi nói, không có chuyện gì, chỉ là vừa rồi không cẩn thận ngã đau chân. Liên Mạn Nhi cười thầm trong lòng, nói, Hoa Nhi tỷ, đường ở nông thôn cũng không thể so với huyện thành. Tỷ đi lại cẩn thận một chút. Liên Hoa Nhi liền giơ tay về phía Liên Mạn Nhi nói, Mạn Nhi, sao còn đứng đấy? Muội không thấy chân của tỷ còn đau sao? Qua dìu tỷ về phòng đi. Liên Mạn Nhi liền nói, Hoa Nhi tỷ, tỷ đừng động đậy. Cứ ở yên đấy, muội đi tìm thuốc cho tỷ, để Thái Vân tỷ đi báo cho Tôn Đại Nương cùng Tiểu Hồng tới hầu hạ tỷ. Vừa nói, Liên Mạn Nhi vừa cùng Trương Thái Vân rời đi. Còn lại Liên Hoa Nhi ở lại cũng không phải, đi cũng không phải, không khỏi chán nản. Nàng ta vốn định mượn cơ hội này để Liên Mạn Nhi đỡ mình, làm cho Tôn Đại Nương cùng Tiểu Hồng nhìn một chút xem hai tỷ muội các nàng thân mật cỡ nào. Vậy mà Liên Mạn Nhi đáng hận lại phủi sạch trơn không nương tay làm nàng ta không bám vào được chỗ nào. Một lát sau, Liên Mạn Nhi cùng Trương Thái Vân không chỉ mang thuốc tới mà cũng đem Tôn Đại Nương, Tiểu Hồng tới. thiếu phu nhân mau để cho lão nô cùng tiểu hồng dìu ngài. Ngài nói đi ra ngoài một chút, không muốn chúng nô tì theo hầu. Vậy khiến chúng nô tì phải bẩm báo với lão phu nhân thế nào đây? Tôn Đại Nương cùng Tiểu Hồng liền tiến lên dìu Liên Hoa Nhi về phía chính điện. Bỗng nhiên có hai người chạy qua cửa viện đang khép hờ, ráo rác ngó nhìn vào bên trong rồi nhanh chóng rảo bước về phía này. Hoa Nhi đại chất nữ, chờ bà ngoại trẻ ngươi một chút. Hóa ra là cha mẹ anh tử cũng không hề đi luôn mà chạy đuổi theo sau. Xem ra cặp vợ chồng này vẫn chưa từ bỏ chuyện làm người tiếp khách. Tôn Đại Nương cùng Tiểu Hồng liền thay đổi sắc mặt, hồ nghi nhìn về phía Liên Hoa Nhi. Bất quá, rất nhanh hai người cùng ăn ý giả bộ không nghe thấy lời cha anh tử nói, chân bước không có dừng lại mà còn tăng nhanh hơn. Sắc mặt Liên Hoa Nhi không ngừng chuyển từ đỏ sang xanh tím, cắn cắn môi mượn lực đỡ của Tôn Đại Nương. Tiểu Hồng cố gắng nhanh chóng chạy qua cửa nguyệt vào trong viện. Xem ra rất nhiều chuyện mọi người đều rõ cả. Liên Mạn Nhi nghĩ ngợi, dặn dò Trương Thái Vân vài câu rồi quay ra ngoài. Vừa rồi ở ngoài kia, Liên Mạn Nhi có thể không cần để ý tới, nhưng bây giờ đã bước vào trong sân nhà mình, nàng cũng không thể mặc kệ. Liên Mạn Nhi ngăn cản trước hai người còn đang muốn đi tiếp vào trong. Các ngươi tới đây làm gì? Này, Tiểu, cha anh tử há miệng nhưng cuối cùng cũng không dám ở trước mặt Liên Mạn Nhi bày ra sắc mặt trưởng bối. Cái này không phải là Hoa Nhi tới sao? Chúng ta tới giúp các ngươi làm người tiếp khách. Liên Mạn Nhi nói, có chuyện như vậy sao? Vậy sao các ngươi phải chạy theo? Không nhìn thấy người ta cũng không thèm phản ứng với các ngươi sao? Còn muốn đuổi theo cái gì? Đi ra ngoài. Hai người không chịu đi. Lúc này Trương Thái Vân đã mang theo hai người làm tới. Đuổi người đi. Liên Mạn Nhi phân phó một câu. Hai người làm liền đẩy cha mẹ anh tử ra ngoài. Hai người này bị xô đẩy tới cửa vẫn chưa chịu buông, trong miệng không ngừng la hét thật sự thân thích vân vân. Liên Mạn Nhi vừa bực mình vừa buồn cười. Nhà chúng ta tuyệt đối không có thân thích gì với nhà các ngươi. Trước kia ta đã cảnh cáo rất rõ rồi. Ngươi mà còn dám làm càn, ta sẽ cho người trói các ngươi lại đến trước cổng chào đánh cho một trận. Liên Mạn Nhi chỉ tay vào cổng chào ngự ban nói. Cha anh tử cũng không dám đối với Liên Mạn Nhi giống như đối với Liên Hoa Nhi lúc nãy. Thứ nhất bọn họ cùng Liên Hoa Nhi bất đồng, còn thêm lời anh tử dặn dò. Thứ hai là trong lòng vẫn còn e ngại nhà Liên Mạn Nhi có cổng chào ngự ban. Vừa lúc Trương Thanh Sơn, Trương Khánh Niên, Tiểu Thất đi tới, trông thấy cha anh tử cũng không cho sắc mặt tốt. Thanh thế như vậy sao cha anh tử có thể không sợ, cũng không dám nói gì nữa liền lôi kéo mẹ anh tử cụp đuôi lẩn nhanh. Cho đến khi rời khỏi địa giới nhà Liên Mạn Nhi, cha anh tử mới dám chậm bước chân lại. Hôm nay cũng không chiếm được chỗ tốt nào, chứ đừng nói tới chuyện mượn thế Liên Hoa Nhi đem quan hệ thân thích với nhà Liên Thủ Tín biến thành thực sự từ đó dần dần phát triển. Cha anh tử đang tức khí không có chỗ phát, quay đầu lại thấy mẹ anh tử chỉ biết vâng lời, cơn tức lại càng bùng lên. Cũng là do ngươi chỉ biết ăn không biết làm, chẳng được cái tích sự gì. Cha anh tử giơ chân lên đạp mẹ anh tử ngã lộn cổ. Liên Mạn Nhi đang đứng ở cửa nói chuyện cùng Trương Thanh Sơn vừa vặn nhìn thấy một màn này. Mọi người đi vào sân, đóng cửa lại. Liên Mạn Nhi cùng Trương Thái Vân liền quay về phòng bếp. Trong bếp, Trương Thị, Liên Chi Nhi, Triệu Thị, Liên Diệp Nhi cũng đang giúp vợ Đại Lương Tử đang bận rộn khí thế ngất trời. Liên Mạn Nhi đang nói chuyện cùng Trương Thị, nói đến chuyện cha anh tử dám động thủ với Liên Hoa Nhi, Trương Thị không khỏi kinh ngạc. Trương Thị hồ nghi hỏi, đây là đi Thái Thương một chuyến có chuyện rồi. Xem ra anh tử bên kia sống rất khom lưng. Khom lưng là thổ ngữ ở đây nghĩa là không tốt. Liên Mạn Nhi lại nghĩ tới một khả năng khác. Lúc Liên Hoa Nhi còn chưa xuất giá, anh tử đã từng tới tìm Liên Hoa Nhi. Hai người điệu bộ rất khả nghi. Sau này anh tử xảy ra chuyện không đi nơi nào tìm nương tựa mà lại tới tìm Liên Hoa Nhi. Liên Hoa Nhi sao lại có lòng tốt chứa chấp anh tử như vậy? Muốn đuổi anh tử đi có vô số cách, vậy mà lại đưa đến Thái Thương giao cho Liên thủ nhân cùng Cổ Thị, lại cho một phần đồ cưới để gả cho Tam Lang. Đây là vì cái gì? Chắc chắn không phải do Liên Hoa Nhi cùng anh tử tỉ muội tình thâm gì gì đó. là do trong tay anh tử có nhược điểm của Liên Hoa Nhi. Đáp án Liên Mạn Nhi có thể nghĩ ra chỉ có thể là như vậy. Nhược điểm của Liên Hoa Nhi có rất nhiều. Ví dụ như lúc Liên Hoa Nhi làm vỡ ngọc bội Tống ra, anh tử cũng có ở đấy. Nhưng nhược điểm này sau khi Liên Hoa Nhi gả vào Tống gia còn nhiều uy lực khiến Liên Hoa Nhi phải kiêng kỵ anh tử như vậy sao? Liên Mạn Nhi cho là không phải. Lần đó đi huyện thành đòi nợ, nàng thấy rõ Liên Hoa Nhi dám đường đường chính chính đeo ngọc bội bên người, căn bản là không sợ người khác vạch trần. Hẳn là còn nhược điểm khác lớn hơn nữa của Liên Hoa Nhi mà anh tử nắm trong tay. Nếu không chỉ có thân phận ông bà ngoại hờ mới nhặt được như vậy, cha mẹ anh tử cũng không dám làm càn đến thế. Anh tử có nói rõ nhược điểm nàng nắm được với cha nàng không? Không, không thể. Cha anh tử là kẻ côn đồ, hơn nữa cũng không có tâm cơ gì. Nếu đã nắm giữ nhược điểm Liên Hoa Nhi thì lúc xung đột hôm nay đã nói ra rồi. Anh tử nắm giữ nhược điểm khác của Liên Hoa Nhi, hơn nữa còn vì bị đuổi khỏi Tống gia mà ôm hận với Liên Hoa Nhi nên đã trực tiếp nói rõ với cha mẹ mình không cần khách khí với Liên Hoa Nhi. Vậy sẽ là cái nhược điểm gì? Liên Hoa Nhi kia rốt cuộc đã làm bao nhiêu chuyện xấu? Mạn Nhi, con nghĩ gì vậy? Trương Thị đánh mấy quả chữ gờ gà, ngẩng đầu nhìn thấy Liên Mạn Nhi đang ngẩn người liền nói, cũng đừng đứng mãi ở đây, khói sông lửa đốt. Cũng không có việc gì cần con làm. Con cùng Thái Vân ra ngoài chơi đi, không thì lên nhà tiếp khách. Nghe Trương Thị nói vậy, Liên Mạn Nhi mới phục hồi lại. Mẹ, con nhìn thấy. Liên Mạn Nhi đem chuyện thấy cha anh tử đánh ngã mẹ anh tử kể lại cho Trương Thị. Trương Thị nghe xong thở dài. Vợ Đại Lương tự ôm bó củi từ ngoài đi vào nghe thấy cũng thở dài nói. Mẹ anh tử bị đánh như vậy cũng không phải ngày một ngày hai. Liên Mạn Nhi đối với tin tức này cũng mới nghe thấy lần đầu liền có chút kinh ngạc. Cha anh tử hay đánh mẹ nàng? Thường xuyên. Vợ Đại Lương tử gật đầu, ta vẫn nghe bà nội bọn nhỏ nói mẹ anh tử từ xa gả tới cũng lưu loát làm con dâu có thể diện. Chính là số mệnh không tốt gặp cha anh tử, vừa vào cửa đã bị đánh. Bỗng nhiên muốn đánh là đánh. Sinh hài tử, nghe lời răm rắp cũng đánh. Đem tiểu nương tử đánh đến ngây ngốc. Cha anh tử là một đầu hồ nhi. Đầu hồ nhi là thổ ngữ ở đây. Cũng không phải là nói lớn lên khỏe mạnh kháo khỉnh mà là chỉ người thiếu tâm nhãn. Thì ra anh tử ở trong hoàn cảnh bạo lực gia đình mà lớn lên. Liên Mạn Nhi nghĩ thầm. Trong phòng bếp, mấy phụ nhân đều có chút thổn thức. Ở cái thời đại trọng nam khinh nữ này, nam nhân đánh vợ là chuyện thường tình. Thậm chí có người dã man. Lúc tân nương tử mới vào cửa ra oai phủ đầu liền, dù có sai hay không đều bị đánh. Rất nhiều nữ nhân gả vào nhà chồng bị đánh như cơm bữa. Có mẹ chồng cùng nam nhân còn lấy mỹ danh là dạy vợ. Trong mấy đứa con, anh tử là đứa có diện mạo tốt nhất làm cho cha nàng có ý nghĩ khác. Ở nhà đem anh tử thổi phồng lên trời như cây rụng tiền. Vợ Đại Lương tử lại tự kể chuyện tiếp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 499, Lễ SEO tơ. Lãnh Phong nghe vợ Đại Lương tử kể chuyện nhà anh tử một hồi, Liên Mạn Nhi lại lôi kéo Trương Thái Vân đi ra ngoài. Các nàng cũng không trở về tiền thính tiếp khách mà đi ra hậu viện, mang một băng ghế nhỏ ra giữa vườn hoa ngồi phơi nắng. Mới đầu mùa hè, nắng không quá gắt, lại có gió nhẹ nhẹ thổi, vô cùng thoải mái. Liên Mạn Nhi thở dài, Trương Thái Vân cũng thở dài theo. Hai tiểu cô nương liếc nhau một cái bật cười. Trương Thái Vân là người ngay thẳng liền mở lời trước. Bà nội cùng mẹ tỷ ở nhà hay nói chi nhi tỷ mệnh tốt. Khi còn bé chịu khổ liền chịu hết khổ sở của cả phần đời còn lại rồi. Sau này đảm bảo thuận lợi, bình an. Đột nhiên nhắc tới Liên chi nhi mệnh tốt, Liên Mạn Nhi cũng có chút hiểu được Trương Thái Vân đang nghĩ gì. Là do vừa rồi trong phòng bếp nghe được chuyện nhà anh tử khiến cho Trương Thái Vân cảm khái, chắc hẳn còn lo lắng đến chuyện chung thân của nàng. Cho dù là tính tình thoải mái như Trương Thái Vân, đối với tương lai lập gia đình cũng tồn tại chút không xác định cùng hoảng hốt. Nhìn lại mẹ anh tử bị nam nhân của mình đánh chửi hơn nửa đời, trước mặt nam nhân nhà mình địa vị lại không khác con chó nuôi trong nhà là mấy. vẻ mặt co rúm, cái lưng cong gù kia không khỏi nói rõ khổ sở, khó khăn của nàng. Mà đối với nam nhân đánh chửi mình như vậy, biểu hiện của mẹ anh Tử cũng chỉ có thể giống chó, không có oán hận, chỉ có khiếp sợ, hàng phục. Mẹ anh Tử gặp lúc cha anh Tử cùng Liên Hoa Nhi tranh cãi lại ở thế hạ phong liền liều mình đụng ngã Liên Hoa Nhi, nhưng đến lúc bị cha anh Tử đá trên quan đạo lại chỉ có gượng dậy, không tiếng động tiếp tục đi sau cha anh Tử. Liên Mạn Nhi nhớ đến hai con chó béo mập nhà mình lại cảm thấy so sánh mẹ anh Tử với chó cũng không thỏa đáng lắm. Trước giờ nhà nàng còn chưa có ai tự dưng không vui thì quay sang đánh hai con chó đó. Thậm chí có thể nói hai con chó nhỏ còn vô cùng được sủng ái. Mà anh Tử ở gia đình như vậy lớn lên cũng không trách được tạo thành tính cách không biết liêm sỉ. Nghĩ tới mẹ anh Tử, Liên Mạn Nhi lại nhớ tới Trương Thị, Triệu Thị. Liên gia sở dĩ được ca ngợi khắp 10 giảm 8 thôn cũng có một phần nguyên do là nam nhân Liên gia không động thủ đánh vợ. Như Liên lão gia tử dù có bị Chu Thị làm cho tức đến hộc máu cũng không động đến một đầu ngón tay của Chu Thị. Chu Thị mắng con dâu, cuộc sống hàng ngày khắt khe làm khó con dâu nhưng bà cũng không động thủ đánh vợ của con trai mình. Liên thủ tín hiếu thuận, biết Trương Thị bị ủy khuất nhưng trước mặt Chu Thị cũng không dám bảo vệ cho Trương Thị. Tuy nhiên, sau đó lúc chỉ có hai vợ chồng, Liên thủ tín lại nhún nhường dỗ dành Trương Thị. Hai vợ chồng ân ái vô cùng, hay như Triệu Thị không sinh được con trai, bị Chu Thị ngược đãi, nhưng Liên Thủ Lệ cũng chưa bao giờ vì vậy mà trách cứ Triệu Thị, hai vợ chồng cũng trôi qua cực kỳ hòa thuận. Được như nhà Trương Thanh Sơn có Lý Thị làm mẹ chồng tính tình tốt, không cố ý gây khó khăn cho con dâu, cả nhà hòa thuận cũng không nhiều. Chỉ cần được như Liên gia, trong miệng mọi người đã được khen là người tốt. Nếu như không phải vì Liên thủ nhân muốn bán Liên Mạn Nhi, Liên Tú Nhi đẩy ngã Trương Thị thiếu chút nữa là một xác hai mạng, lại thêm Liên Mạn Nhi cố gắng nhiều việc như vậy thì lúc Liên lão gia tử và Chu Thị còn sống, Liên gia không thể nào ở riêng. Trương Thị, Triệu Thị cùng mấy hài tử sẽ phải tiếp tục sống dưới bóng ma của Chu Thị, còn phải tiếp tục làm việc cung phụng cho một nhà Liên thủ nhân nhưng lại chịu khinh bỉ, sống không có tôn nghiêm. Mà đáng nói ở đây là rõ ràng trải qua một cuộc sống đáng buồn nhưng không ai tự nghĩ đó là buồn khổ, thậm chí còn thấy hạnh phúc, là thể hiện lòng trung hiếu với người tạo nên bi kịch của họ, không ngừng chèn ép họ. Như mẹ anh Tử hay như Liên Thủ Tín, Trương Thị trước kia là ví dụ điển hình nhất. Hiện tại có thể ngồi trong viện nhà mình, chung quanh là cây cối, hoa cỏ, an an nhàn nhàn phơi nắng. Liên Mạn Nhi thấy thật thư thái. Song, cho dù là ở thời đại này hay thế giới hiện đại, nữ nhân vẫn có bất hạnh của nữ nhân hay sao? Cũng không hẳn là như vậy. Liên Mạn Nhi chậm rãi nói, việc do người làm, Thái Vân tỷ à. Bất kể chuyện gì cũng phải xem người làm thế nào. Lấy ví dụ, đều là không có con trai, tỷ xem Tam bá mẫu sống trong uất ức ra sao, kéo theo Diệp Nhi cũng lâm vào cảnh khốn cùng thế nào. Được cái hai năm nay Diệp Nhi trưởng thành, so sánh với trước kia đã tốt lên nhiều lắm. Nhưng nhìn vương gia khách điếm ở Thái Thương kia mà xem, tuyển Tam lang ca tới ở rể, đó là người sống mạnh mẽ, biết vì mình tính toán. Không có con trai thì sao chứ, người ta cũng không tự cảm thấy thấp kém so với người khác. Người ta có thể đem con gái dạy dỗ như con trai, lại kén một con rể ngoan ngoãn, chịu ở rể, sau này chăm sóc, dưỡng lão hay việc lúc lâm chung gì cũng đều không kém người có con trai. Còn có đại đường tẩu nhà muội, người ta cũng thành thân nhiều năm lại mới cũng chỉ sinh một khuê nữ nhưng tẩu tử lại làm một con dâu vô cùng có thể diện, việc gì tốt cũng không thiếu nàng. Mẹ anh Tử cả đời bị đánh, con gái cũng không dạy dỗ cho tốt, liệu chỉ có phải là do cha anh Tử không? Tỷ nhìn bà nội muội lợi hại không? Nhị bá mẫu nhà muội cũng không phải người dễ chọc, vậy mà Tố Nga tẩu vào cửa đã đem vợ chồng nhị bá hàng phục, gây chuyện với bà nội khiến bà tức chết không ít lần, còn chạy bỏ về nhà mẹ đẻ ở vài lần, lúc nàng quay lại cũng có ai dám xem nhẹ nàng. Hiện tại Tố Nga tẩu cũng sinh nữ nhi nhưng có ai nghĩ làm khó nàng không? Muội cũng là lấy ví dụ, không phải là nói đại đường tẩu, Tú Nga tẩu có gì không đúng. dù sao chính là kết quả do người tạo ra. Người khác nhau gặp phải cùng một chuyện, xử lý khác nhau sẽ đem tới kết quả khác nhau. Mấu chốt vẫn là chúng ta phải tự tranh khí cho mình. Liên Mạn Nhi cuối cùng tổng kết lại. Mạn Nhi muội nói vậy quá đúng. Trương Thái Vân vốn có chút yêu thương, nghe được Liên Mạn Nhi nói vậy yêu thương liền tan thành mây khói. Liên Mạn Nhi cười cười, lời này nàng nói cũng không phải chỉ để khuyên Trương Thái Vân mà cũng là tự nói với chính mình. Thời đại trọng nam khinh nữ này đối với nữ nhân có đủ loại áp chế, bất công nhưng thế thì đã sao, chỉ cần tự mình tranh đấu, cố gắng, có chủ ý quyết đoán, rồi sẽ đến ngày lành, được hạnh phúc. Liên Mạn Nhi cùng Trương Thái Vân ngồi ở hậu viện một lúc, thì Trương Thị cùng Ngũ Lang đã tới. Trương Thị nói, vào nhà, chúng ta thương lượng chút chuyện. Thái Vân cũng ở đây à? Trương Thái Vân cười hì hì nói muốn đi tìm Tiểu Thất chơi, rồi chạy luôn về phía tiền viện. Trương Thị, Ngũ Lang cùng Liên Mạn Nhi vào đông phòng, ngồi lên giường gạch. Trương Thị nói, hai nhà tặng lễ, sắp tới Tết Đoan Ngọ. Chúng ta thương lượng xem đáp lễ thế nào. Lễ của cô cả các con, mẹ thật không muốn nhận. Nàng thật không phải người bình thường. Lần đó ầm ĩ như vậy, nếu là mẹ, mẹ cũng không có mặt mũi nào mà gặp lại nói cười cười. Liên Mạn Nhi nghĩ chút rồi nói, bao quần áo kia của cô cả con cũng chưa mở ra. Dứt khoát để nguyên như vậy đưa cô cầm về. Trương Thị không lập tức lên tiếng. Nàng tính tình ôn hòa, làm mọi chuyện đều giữ thể diện cho người khác. Ngũ Lang lại gật đầu nói, cứ làm vậy đi. Con trai cả cùng tiểu khuê nữ đều nói vậy, Trương Thị cũng gật đầu. Vậy còn Tống gia kia? Trương Thị tiếp tục hỏi ý kiến nhi tử cùng khuê nữ. Đối với giao tình với Tống gia, người một nhà đã sớm nhất trí thông qua. Thì ra Tống gia định thân với Liên Hoa Nhi nhưng lại cùng đại phòng lui tới vô cùng ít. Thậm chí lễ tiết căn bản cũng làm cho có lễ, nhưng với nhà Liên Mạn Nhi thì chu đáo vô cùng. Tống gia tặng lễ từ lần Trầm Lục tới thập tam Lý Doanh Tử lại vào Liên Ký ngồi. Sau đó nhà Liên Mạn Nhi được ban cổng chào, Tống gia liền đưa tới phần lễ dày. Hiện tại Ngũ Lang thi đỗ học trò nhỏ, Tống gia lập tức đưa tới hậu lễ. Từ thái độ Tống Hải Long cùng Liên Hoa Nhi có thể thấy được thái độ Tống lão phu nhân với nhà Liên Mạn Nhi. Tống gia lễ tiết chu đáo với nhà Liên Mạn Nhi như vậy, một là vì Trầm gia, hai là vì Ngũ Lang. Mà nhà Liên Mạn Nhi với Tống gia nếu chỉ bằng quan hệ với Liên Hoa Nhi cũng không nhất thiết phải giữ vững lui tới. Tống lão phu nhân chưa chắc không hiểu điều này, nhưng mỗi lần đều đưa Liên Hoa Nhi tới là thuận theo lẽ dĩ nhiên, cũng không chắc mang hy vọng dựa vào liên hệ máu mủ với Liên Hoa Nhi đem quan hệ hai nhà kéo lại chặt chẽ. Tóm lại không cần cùng Tống gia quá thân mật. Tống gia có lễ tới thì nhà các nàng có lễ lại là được rồi. Ba mẹ con thương lượng xong xuôi lễ đáp cho Tống gia xong mới đi ra tiền viện. Phòng bếp cũng làm xong thức ăn bày lên nhà. Nam một mâm bàn ngoài, nữ một mâm trên giường. Ăn uống xong, Tống Hải Long đứng dậy cáo từ. Liên Thủ Tín cùng Ngũ Lang theo phép lịch sự lưu lại không được, đành đem lễ lấy ra cho người chất lên xe Tống gia, gửi lời hỏi thăm tới Tống lão phu nhân xong mới tiễn xe đi. Ở ngoài cửa lúc lên xe có một chút nhạc đệm nhỏ. Lúc tới là Liên Lan Nhi, Liên Hoa Nhi, Tống Hải Long ngồi một xe, Tôn Đại Nương, Tiểu Hồng ngồi xe sau cùng với lễ vật. Lúc trở về Liên Lan Nhi tự nhiên đi cùng Liên Hoa Nhi lên xe, nhưng Liên Hoa Nhi lại lấy lý do chân đau nên để Tôn Đại Nương dẫn Liên Lan Nhi ra xe phía sau ngồi. Liên Mạn Nhi nhìn thấy hết thảy, trong lòng cười thầm. Trên quan đạo đi huyện thành Cẩm Dương, hai chiếc xe ngựa Tống gia chạy như bay. Xe phía trước, ánh mắt Liên Hoa Nhi đảo tròn trên người Tống Hải Long xong phát ra một tiếng thở dài. Liên Hoa Nhi sâu kín nói, lần này đều tại ta, nghĩ thế nào lại đồng ý để cô cả đi cùng chúng ta. Tống Hải Long hừ một tiếng không có nói gì. Liên Hoa Nhi phối hợp tiếp tục nói, phu quân còn không biết, cô cả đắc tội cả nhà tứ thúc khiến chúng ta đều không được mời ra hậu viện ngồi. Chúng ta là bị cô cả liên lụy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 500, tháng 5 xe ngựa phía trước chỉ có một mình Liên Hoa Nhi nói chuyện, Tống Hải Long chỉ thờ ơ mà nghe. xe ngựa phía sau lại một tình hình khác. Liên Lan Nhi có thể nói là một người cực kỳ khéo léo chung đụng cùng người khác. Cho dù là bị Liên Hoa Nhi an bài đến trong xe ngựa ngồi cùng hạ nhân Tống gia, trên mặt Liên Lan Nhi vẫn không lộ ra bất kỳ khó chịu hay giận dỗi gì. Ngược lại Liên Lan Nhi còn cùng Tôn Đại Nương, Tiểu Hồng nói chuyện vui vẻ. Tôn Đại Nương thì còn khá, nhưng Tiểu Hồng thì không nhịn được. Ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía sau của Liên Lan Nhi. Nơi đó để một túi vải là quà đáp lễ của nhà Liên Mạn Nhi cho Liên Lan Nhi. Túi vải giống hệt túi vải Liên Lan Nhi dùng để tặng lễ, hình dáng lớn nhỏ cũng không khác mấy, thậm chí dây kết buộc trên đó cũng giống nhau như đúc. Tôn Đại Nương cùng Tiểu Hồng trao đổi ánh mắt một cái. Mặc dù Liên Lan Nhi có giỏi che giấu hơn nữa nhưng vẻ mặt cứng đờ lúc nhận túi quà kia của Liên Lan Nhi cũng không tránh khỏi ánh mắt hai người. Tôn Đại Nương từng tuổi này rồi còn chuyện gì chưa gặp qua, liền có thể đoán được rằng lễ vật Liên Lan Nhi mang tới, người ta căn bản cũng chưa thèm mở ra liền cứ thế tặng trở lại. Chuyện này đại biểu cho cái gì không cần nói ai cũng hiểu rõ. Thử nghĩ xem hôm nay chiêu đãi ở thập tam lý doanh tử, quy củ, lễ nghi liên gia làm cho người ta muốn bắt lỗi cũng không tìm được chút gì. Bàn ăn cũng cực kỳ thịnh soạn. Bất quá các nàng cũng không được mời vào trong hậu viện. Lúc nữ quyến nói chuyện, dù Liên Lan Nhi khéo léo nhưng vẫn thấy có sự ngăn cách rõ ràng. Bất luận là Liên Lan Nhi hay tam phu nhân nhà các nàng thì quan hệ cùng Liên gia cổng chào tuyệt đối không thân mật. Không chỉ như thế, sợ là ngay cả lễ lạt qua lại cũng có chút miễn cưỡng. Liên gia cổng chào sở dĩ lấy lễ đối đãi với các nàng hẳn cũng là nhìn mặt mũi Trầm gia. Lại nghĩ tới lời nói bóng gió của Trương Vương Thị, còn có tam phu nhân bị đau chân, một thân chật vật, cùng với hai vợ chồng bị đuổi ra khỏi cửa kia. Tôn Đại Nương đều lần lượt nhớ kỹ về nhà tỉ mỉ bẩm báo cho lão phu nhân vì Tống gia suy tính. Bà còn phải đề nghị với lão phu nhân sau này có cùng Liên gia cổng chào lui tới có lẽ không cần cho tam phu nhân ra mặt, tránh cho phản tác dụng. Về phần vị cô cả Liên gia luôn theo nhà các nàng đi lại với Liên gia cổng chào, sau này càng không cần cho sắc mặt hòa nhã, ít đi lại vẫn tốt hơn. Nghĩ tới những điều này, Tôn Đại Nương không khỏi âm thầm thở dài. Cùng Liên gia kết cửa hôn sự này, lão phu nhân hiện tại hối hận không để đâu cho hết. Ban đầu cũng bởi lời nguyền độc đinh của Tống gia mà dung túng tam thiếu gia quá mức. Bên này đưa tiễn Tống Hải Long, Liên Hoa Nhi, Liên Lan Nhi xong, cả nhà Liên Mạn Nhi cùng nhà Trương Thanh Sơn vào trong nhà ngồi một hồi. Trương Thanh Sơn cùng Lý Thị cũng đứng dậy muốn ra về. Liên Thủ Tín cùng Trương Thị hết sức giữ Trương Thanh Sơn cùng Lý Thị lại. Qua Tết Đoan Ngọ ông bà hãy về. Trương Thanh Sơn cùng Lý Thị cũng không chịu. Mặc dù là Tết nhỏ nhưng hai người vẫn mong về nhà đón Tết. Trương Thị đành cùng Lý Thị thương lượng. Mẹ, cha con không ở lại được nhưng mẹ cùng Thái Vân ở lại vài ngày cũng được chứ sao? Lý Thị liền nói, đang vội chân co chạm đất, không ở lại nữa, chờ sau này có thời gian đã. Trương Khánh Niên liền đi ra chuẩn bị xe. Liên Mạn Nhi đã đem lễ mừng cho Trương gia chuyển ra xe. Lần này lễ cho Trương gia có đại mễ, bột mì trắng, rượu, trà còn có bánh chưng gói sẵn cùng mấy món điểm tâm, mấy thước vải thượng hạng ngũ lang đem về từ phủ thành. Sao lại nhiều thế này? Lý Thị liền xua xua tay nói mẹ và cha đều biết các con bây giờ sống tốt lắm nhưng nếu có thể tiết kiệm thì cũng tiết kiệm chi tiêu đi một chút. Chúng ta cái gì cũng không thiếu, chỉ cần biết các con sống tốt thì so với lễ vật gì cũng quý hơn nhiều. Trương Thị liền nói, nương, đây đều là bình thường. Đem những thứ này ra, cha bọn nhỏ còn thấy chưa đủ đâu. Là con nói với hắn hiện tại nhiều đồ cũng khó mang được. Nếu có tâm thì đợi đến lúc mừng năm mới chuẩn bị thêm chút đồ, muốn tặng gì liền tặng nấy. Khuê nữ thu xếp lễ vật là một chuyện, cô gia thu xếp lễ vật lại là chuyện khác. Nghe Trương Thị nói vậy, Trương Thanh Sơn cùng Lý Thị đều cao hứng, nhất là Lý Thị nhìn Liên Thủ Tín mặt mày hớn hở. Liên Thủ Tín bị nhìn đến có chút xấu hổ. Liên Mạn Nhi ở bên cạnh cười trộm, đều nói mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng ưng chính là như vậy sao? Tiểu thất. Cháu đi học ở trường kia, hiện tại là tháng nóng nhất trong mùa hè có được nghỉ không? Lý Thị lôi kéo tiểu thất, không nỡ buông tay nếu được nghỉ thì đưa tin để đại cữu đánh xe đến đón cháu qua ở nhà bà một tháng nhé. Ngũ Lang đang cần đọc sách chuẩn bị cuộc thi không thể chậm trễ, nhưng Chi Nhi, Mạn Nhi, hai đứa cũng không có việc đại sự gì, đến lúc đó Đại Cửu cũng đón luôn hai đứa qua. Lên xe rồi, Trương Thanh Sơn, Lý Thị, Trương Khánh Niên, Trương Vương Thị, Trương Thái Vân đều nói muốn Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi, Tiểu Thất qua Thiêu Oa Chuân chơi. Bất kỳ đứa trẻ nào cũng có ít nhất một lần qua nhà ngoại chơi 10 ngày nửa tháng, ở Thập Tam Lý Doanh Tử gọi là ở nhà ngoại. Thiêu Oa Chuân ở trong núi, đến tháng nóng nhất trong mùa hè thì mát mẻ hơn so với Thập Tam Lý Doanh Tử nhiều. Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang, Tiểu Thất trước kia mỗi năm đều có 1-2 tháng ở Trương gia đã cảm thụ qua, vừa tránh nóng vừa được ăn hoa qua tươi ngon. Trước kia khi còn chưa ở riêng, Chu Thị đối với chuyện này phá lệ ủng hộ nhiệt tình cho con cháu đi ra ngoài. Mỗi khi vào lúc nóng bức, nếu Trương gia còn chưa tới đón, Chu Thị còn sốt ruột, thúc giục dò hỏi Trương Thị, mấy hài tử đi ở nhà ngoại không phải bà sẽ giảm đi được 1-2 tháng đồ ăn sao? Mà Trương gia tới đón cháu ngoại cũng phải chọn lúc, không thể sớm quá bởi lúc đó nhiều cây còn chưa gieo trồng xong, cũng không thể muộn quá bởi đó là lúc thu hoạch vụ thu bận rộn. Mấy đứa nhỏ Liên Mạn Nhi tuy không lớn nhưng xuống ruộng cũng được tính là nửa công lao động. Bất quá, Trương gia không tới đón, Chu Thị mất hứng đã đành, Trương gia tới đón Chu Thị cũng không cho sắc mặt hòa nhã. Đại Cửu từ xa tới đón, không đồng ý cho đi thì cũng không tốt, lại chê ta quá khó khăn. Nhưng đều cho đi hết thì bao nhiêu việc lặt vặt trong nhà lại đổ lên đầu ta hết. Thật không biết đau lòng người, một đám tâm sói a. Tựa hồ như đồng ý cho mấy đứa trẻ nhà Liên Mạn Nhi đi ở nhà ngoại là Chu Thị ban ân huệ cho các nàng, là Chu Thị phải chịu thiệt. Dù sao mấy người Liên Mạn Nhi ở nhà mỗi ngày đều có thể ra ngò ai đào rau dại, cắt cỏ cho gà, cho lợn ăn, cũng có thể giúp người lớn làm không ít việc. Lúc này Trương Thị sẽ phải làm nhiều việc hơn, Trương gia tới đón cháu sẽ phải đưa lễ, lúc đưa cháu về cũng phải tặng lễ. Nếu không Trương Thị cùng mấy hài tử sẽ phải nhìn sắc mặt Chu Thị nhiều hơn. Mà từ lúc ở riêng đến nay, mấy người Liên Mạn Nhi không phải là bận rộn đọc sách thì cũng là bận rộn ra kế, ngược lại lại không có đi Thiêu Oa Chuân tránh nóng được lần nào. Về phần năm nay có đi hay không còn chưa biết, lúc đó có rảnh rỗi thoát thân ra được hay không. Vì vậy Liên Mạn Nhi cũng chỉ đành hứa hẹn có thời gian sẽ đi mới đưa tiễn được một nhà Trương Thanh Sơn, Lý Thị. Gần đến Tết Đoan Ngọ, một nhà Liên Mạn Nhi so với bình thường càng bận rộn hơn. Mấy nhà Ngô Gia Hưng, Vương Cử Nhân, Vương Ấu Hàng đều tặng lễ đến, các nàng phải chuẩn bị lễ đáp lại. Nhân công trong cửa hàng, người làm trong nhà đều phải chuẩn bị lễ thưởng. Trong nhà cũng phải chuẩn bị đồ ăn, phòng ở. Mấy ngày nay, Liên Chi Nhi cũng Liên Mạn Nhi đều an vị trên giường gạch cắt, gập màn lụa. Liên Thủ Tín cùng Trương Thị bận rộn tháo cửa sổ, đổi lại màn cửa. Mùa hè đến, cửa sổ thường mở hẳn ra. Hậu viện nhà nàng tuy sạch sẽ nhưng vẫn cần phòng tránh mấy con ruồi, muỗi. Phòng ở thượng hạng thường có 2 tầng cửa sổ. Lớp cửa thủy tinh bên trong lúc xây nhà còn cố ý tạo thành kiểu có thể tháo dỡ. Mùa đông thì để 2 lớp cửa thủy tinh, đến mùa hè thì tháo 1 lớp ra, thay bằng màn mỏng. Khung cho lớp cửa sổ bằng màn mỏng đã chuẩn bị từ lúc xây nhà. Bây giờ chỉ cần gắn màn lụa lên đó, lắp vào cửa thay cho lớp thủy tinh là xong. Năm nay nhà Liên Mạn Nhi mua rèm cửa là song sa màu xanh lá. Nhìn xuyên qua song sa như vậy, sân vườn có một vẻ đẹp khác hẳn. Màn cửa chính cũng phải đổi lại. Mùa đông dùng vải thô, bên trong còn có sợi bông dày làm màn cửa. Đến mùa xuân dùng rèm vải, mà mùa hè tới, nhà Liên Mạn Nhi cũng có thói quen như hộ nông dân khác đổi lại rèm che đan bằng thân cây đậu. Dừng lại đã, Trương Thị đột nhiên nhìn Liên Thủ Tín cầm cây bố chuẩn bị đóng đinh màn cửa nói. Liên Thủ Tín không hiểu nhưng cũng dừng tay. Sao bỗng nhiên lại dừng? Trương Thị liền nhỏ giọng nói, chim yến mẹ vừa quay về cho chim non ăn, chúng ta đừng làm nó hoảng sợ. Liên Mạn Nhi ngồi trên giường gạch chuẩn bị rèm cửa, quay đầu nhìn Liên Thủ Tín cùng Trương Thị cười. Sang nhà mới, Trương Thị luyến tiếc nhất là ở nhà cũ có một tổ chim yến non. Đáng mừng là nhà mới các nàng cũng nghênh đón chim yến đến xây tổ. mái hiên đông phòng một tổ, tây phòng một tổ. Ngày ngày ở trong sân nhìn mấy con chim yến bay tới bay lui, Liên Mạn Nhi muốn dỗ Trương Thị vui vẻ liền nói tổ yến ở đông phòng là mấy con chim yến ở nhà cũ chuyển tới. Trương Thị vậy mà tin là thật, đối với tổ yến ở nhà mới phá lệ đặc biệt chú ý, hận không thể đem lương thực tới chăm mấy con chim non. Đáng tiếc chim yến không giống chim sẻ, bọn chúng chịu khó, không thích không làm mà hưởng. Trương Thi dù cao hứng nhưng cũng hiểu điều đó, nói vậy chỉ là muốn biểu đạt cao hứng trong lòng. Chờ chim mẹ cho con ăn xong lại bay đi, Trương Thị mới để cho Liên Thủ Tín tiếp tục công việc. Ngày hôm qua ta từ trong đồng trở về gặp Tam Bá cũng đi làm về. Tam Bá đi cùng ta tán gẫu hỏi chúng ta Tết Đoan Ngọ có gửi đồ sang Thái Thương không? Liên Thủ Tín vừa đem màn cửa sổ đóng cẩn thận vừa cùng Trương Thị nói chuyện. Liên Mạn Nhi nghe thấy hai chữ Thái Thương lập tức dựng lỗ tai lên. Cha, vậy cha đáp lại thế nào? Còn có thể nói thế nào? Liên Thủ Tín liền nói, về chuyện này người trong nhà cũng đã thương lượng. Bọn họ không có chuẩn bị đưa lễ tặng bên Thái Thương, đây cũng là tỏ rõ thái độ của họ. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Liên Thủ Tín lại nói tiếp, cha còn nói với Tam Bá, nhà họ không cần nhìn nhà chúng ta. Nhà họ muốn đưa hay không đưa, tự mình quyết định. Trương Thị lại hỏi, vậy Tam Bá bọn họ có đưa không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 501, giữa hè edit, An không giống với nhà Liên Mạn Nhi. Sau khi ở riêng, nhà Liên Thủ Lễ là do Liên Thủ Lễ làm chủ. Hắn chưa nói gì, nếu ta không tặng, hắn cũng không tặng. Nếu ta tặng sẽ phải nói với hắn. Hắn cũng tặng theo. Liên Thủ Tín liền nói, Tam Bá của bọn nhỏ. Trương Thị nhẹ nhàng thở dài, vì không có con trai, không chỉ có Triệu Thị lo lắng mà Liên Thủ Lệ cũng rất lo lắng, cho nên mới luôn đi theo gia đình Liên Thủ Tín. Niên đại này có thể có chủ ý, có quyết đoán giống Vương Thất cô nương của nhà trỏ xe ngựa Vương gia ở huyện Thái Thương kia cũng rất ít. Liên Thủ Lệ dù làm nam nhân cũng không bằng nàng. Người với người không giống nhau, xem Vương gia nhà người ta xem. Trương Thị lại nói, chúng ta cũng nói nhiều lần chuyện nhà lão Vương với Tam Bá mẫu của bọn nhỏ để nàng hiểu biết rồi. Ta thấy Tam Bá mẫu của bọn nhỏ không phải không muốn mà do tính tình quá mềm yếu, còn phải xem ý tứ của Tam Bá. Tam Bá của bọn nhỏ cũng muốn, nhưng mà Liên Thủ Tín cũng thở dài một hơi. Nếu sau này thật sự muốn kén rể cho Liên Diệp Nhi, phụng dưỡng Liên Thủ Lễ và Triệu Thị, như vậy đầu tiên Liên Thủ Lễ và Triệu Thị phải đứng thẳng lên. Liên Thủ Lễ cũng là vì không có con trai, cho nên mới đặc biệt để ý thượng phòng, cho nên khi gặp phải chuyện liên quan tới thượng phòng liền đi theo gia đình Liên Thủ Tín, chính là để tránh áp lực từ thượng phòng và dư luận xung quanh. Điều này thật ra là do bản thân mình không đứng thẳng. Không giống với Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ là kẻ không chịu trách nhiệm, Liên Thủ Lễ và Triệu Thị là người quá hiền lành, quá mềm yếu. Xem ra muốn gia tăng cường độ bồi dưỡng Liên Diệp Nhi, Liên Mạn Nhi vừa xếp giấy hình chim én vừa nghĩ trong lòng. Qua tiết Đoan Ngọ, khí trời ngày càng nóng bức. Vào tháng 6, đã vào hè, là mùa rau dưa trái cây phong phú nhất trong năm của người nông dân. Do nhà Liên Mạn Nhi trồng cây ngô non sớm, lúc này chính là lúc ăn ngon nhất. Bởi vì kiểm soát chặt chẽ hạt giống ngô nên năm nay ở Phủ Liêu Đông, mùa này cũng chỉ có nhà Liên Mạn Nhi bán ngô non. Khách hàng chủ yếu của ngô non vẫn là Vũ Đại Lão Bản Vũ Trọng Liêm. Năm nay vì có đủ hạt giống ngô nên sản lượng ngô non của nhà Liên Mạn Nhi năm nay gấp 3 lần năm ngoái. Nghĩ tới các nhân tố khác nhau, Liên Mạn Nhi liền thay đổi giá tiền ngô non năm nay. Nàng chia ngô non dựa theo độ dài lớn nhỏ và phẩm chất, đặt giá từ 200 văn tiền tới 300 văn tiền. Nhưng Vũ Đại Lão Bản Vũ Trọng Liêm năm nay đã không thể lũng đoạn thị trường tiêu thụ ngô non được nữa. Nhà Liên Mạn Nhi vừa ký giao kèo cung ứng ngô non với mấy tửu lâu lớn khác. Mấy tửu lâu lớn này có ở huyện Cẩm Dương, cũng có ở huyện thành khác ở Phủ Liêu Đông. Ngoài ra còn có hai tửu lâu lớn nhất, nổi tiếng nhất ở Phủ Thành. Vì vậy, Liên Mạn Nhi còn chia cho những tửu lâu này một ít thực đơn món ngô, ví dụ như ngô nhân hạt thông, canh ngô rau cải nấu đặc, canh ngô với xương sườn, cơm ngô, canh ngô. Nàng tin tưởng chỉ cần có mấy món khởi đầu này, những tửu lâu kia có thể làm ra nhiều món thức ăn từ ngô non đa dạng hơn nữa. Tình huống thực tế cũng đúng như nàng nghĩ. Các đại tửu lâu tới tấp tung ra các món ăn đặc sắc từ ngô non khiến cho ngô non nhà nàng cũng không đủ cầu. Thậm chí có người ngoài phủ tới mua ngô non, bởi vì đường xá khá xa mà không tiếc dùng ngựa tốt và khối băng. Bán liên tục mấy ngày, Liên Mạn Nhi tính qua loa một chút. Bán hết toàn bộ lứa ngô non nhà nàng năm nay được tối thiểu là 850 lượng bạc. Ngô non nhà Liên Mạn Nhi không chỉ giúp nhà nàng kiếm bộn bạc mà còn tạo phúc cho những người trở thuê kiếm ăn tam thập lý doanh tử cùng với những thôn trấn xung quanh. Trong đó được lợi nhất là nhà Vương Thạch Lưu và Lục gia của trấn trên. Dĩ nhiên đây là vì Liên Mạn Nhi cố ý quan tâm tới hai nhà này. Nhà Vương Thạch Lựu là một mình một xe la, tự đánh xe, Lục gia là hai cỗ xe la, có đôi khi còn phái ba cỗ xe tới, sai đứa ở tới đánh xe. Ngô non trong vườn rau là để bán nhưng Liên Mạn Nhi cũng không vì vậy mà bạc đãi mình và người nhà. Trong các bờ, góc của hai khóa viện ở hậu viện, Liên Mạn Nhi cũng trồng một ít ngô non, mà dù chỉ là một chút cũng đủ cho nhà các nàng ăn. Cuối cùng tiểu thất cũng có thể thoải mái ăn ngô non, có lúc bữa tối không cần ăn cái khác, chỉ ăn ngô non thay cơm. Bữa ăn khuya của Ngũ Lang cũng nhiều lần có ngô nhân hạt thông, súp ngô. Trong ngô có rất nhiều chất bổ cho gan, ăn nhiều một chút có thể ngăn ngừa thị lực của Ngũ Lang giảm xuống vì thức đêm học bài. Lộ tiên sinh thích ăn nhất là súp ngô nấu từ hạt ngô non, đậu hòa lan non, nấm hương. Liên Mạn Nhi cũng thích ăn ngô non giống tiểu thất, có món này cũng không sợ mùa hè sút cân do ăn ít đi nữa. Được rồi, dù không có ngô non, Liên Mạn Nhi cũng sẽ không sút cân vào mùa hè. Khí hậu ở niên đại này rất tốt, rất dễ sống. Không khí không bị ô nhiễm, trái đất nguyên sơ chứ chưa bị biến đổi bởi sự sinh sôi nảy nở của con người. Cho dù là giữa hè nóng bức thì cũng không thấy khó chịu. Dù có lúc mọi người đều thấy quá oi bức thì tới chiều cũng thường xuyên có một trận mưa làm hơi nóng biến mất hoàn toàn. Giữa tháng 6, một trận mưa xối xả hai ngày, sông nhỏ trước nhà Liên Mạn Nhi trở nên lụt lội. Trận lụt này cũng không phải đại hồng thủy tạo thành tai nạn, trẻ con nhà nông dân còn coi nó là trò đùa vui. Chỉ cần trời không mưa lớn, chúng liền chạy ra khỏi cửa, tới bờ sông nhỏ vừa gieo họ vừa quan sát tình hình lũ lụt. Thậm chí có cả người lớn cũng thích tham gia cảnh tượng náo nhiệt này. Dĩ nhiên cũng có người vì quan tâm tới hoa màu mà tới nghiêm túc quan sát lũ lụt. Nghe nói, vùng Tam Thập Lý Doanh Tử này là một khối bảo địa, trong trí nhớ của mọi người, trừ vài lần đại hạn hán tạo thành nạn đói ra, cũng chưa từng có thiên tai khác. Mà lần hạn hán đó trải dài cả nước, so sánh với nơi khác, vùng Tam Thập Lý Doanh Tử này cũng coi như tình hình tương đối nhẹ. Chính xác vì lần hạn hán đó, lượng người chết cũng không nhiều. Mà những người bị chết kia, hầu như đều không trực tiếp chết đói mà bởi vì đói bụng, ăn phải đồ không nên ăn, hoặc bởi vì đói mà sức đề kháng giảm xuống, dẫn tới mắc bệnh khác mà chết. Nấm mồ trên Nam Sơn kia chính là tiểu đệ của Liên Thủ Tín, bởi vì quá đói, không biết ăn phải cái gì mà chúng độc chết. Biết được điều này là do đầu năm nay, tiểu thất thăm dò Liên Thủ Tín. Vùng Tam Thập Lý Doanh Tử này chưa từng có nạn lũ lụt. Dù vậy, những cụ già giỏi cày cấy kia vẫn lo lắng. Họ lo bởi mưa quá nhiều ảnh hưởng tới mùa màng hoặc bởi vì lũ quá lớn mà hủy đi đường bờ ruộng gần sông, khiến cho hoa màu bị ngập úng. Mà bọn trẻ con cũng không trông xa như vậy. Bọn họ chỉ thích xem sóng nước cuồn cuộn kia. Hơn nữa tưởng tượng ra lúc mưa tạnh rồi, nước sông yên ả, có thể đến chỗ nước sâu bơi lội. Mà nhà Liên Mạn Nhi, dù là lúc đang mưa lớn, Liên Thủ Tín cũng ra bờ sông nhiều lần. Thậm chí nửa đêm cũng đến bờ sông quan sát một lúc. Hắn lo lắng cho ao cá và hồ sen của nhà mình, sợ nước sông dâng quá cao, chảy vào trong ao cá và hồ sen. Hồ sen còn đỡ, chỉ sợ nước sông cuốn trôi cá đi mất. Cũng may ao cá và hồ sen cũng cách bờ sông một đoạn. Hơn nữa đê bọn họ xây dựng đủ chắc chắn, đủ cao. Nước sông dù dâng khá cao cũng không vượt qua đê. qua nửa ngày, chờ mưa nhỏ đi một chút, Liên Mạn Nhi cũng chạy tới, Tiểu Thất và Ngũ Lang cũng đi cùng nàng.